Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, Ba Đài Việt Dã. Xung kích điểm tiếp tế nhà trệt bên trong, Tiết Đông ngồi ở trên bàn, cười ha hả xong Trương Bảo Ngọc nói ra, người này ưu điểm lớn nhất chính là thông minh, sẽ xem sắc mặt, phía trên hơi động một cái. Người liền có thể minh bạch tiếp xuống mình muốn làm gì. Ha ha, Trương Bảo Ngọc cười một tiếng. Đoàn trưởng đề nghị hợp nhất ngươi. Phục chế lão hoàng hình thức. Vẫn thật là vì kiềm chế lại Ngô Thiên Dận. Tiết Đông nhẹ giọng nói ra. Bằng không thì hắn đỉnh lấy 356 đoàn tên tuổi. Có thể chỗ nào làm ăn. Phía trên kia không có tiền bỏ ra. Có thể dễ chịu sao. Ta minh bạch. Trương Bảo Ngọc biết rõ chính mình là cái bô. Hắn cũng rõ ràng, tương lai nói không chừng có một ngày. Phía trên cảm thấy hắn làm chuyện buồn nôn nhiều lắm, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Liền tuyệt đối sẽ một cước đem hắn lại đá ra biên chế. Có thể dù cho dạng này, hắn y nguyên nguyện ý. Bởi vì cái gọi là lâu dài lợi ích đối có ít người đến nói là không thiết thực, mà trước mắt đồ vật. Mới là thấy được sờ được. Được rồi, cứ như vậy đi. Tiết Đông theo trên mặt bàn nhảy xuống, nhẹ giọng xông Trương Bảo Ngọc nói ra, người để lái xe đem cơm đem ra, cho Ngô Thiên Dận hắn những cái kia huynh đệ cho ăn điểm ăn. Được, Trương Bảo Ngọc sau khi gật đầu, cười nói ra, ai, người nói bọn hắn bên kia nói không sai biệt lắm, chúng ta xen vào nữa Ngô Thiên Dận muốn một điểm. Hắn có thể hay không cho. Tiết Đông nghe tiếng khẽ giật mình. Ha ha, người dù sao trong tay chúng ta. Hắn nghĩ dẫn trở về. Liền phải đưa tiền. Trương Bảo Ngọc nhe răng nói bổ sung. Ha ha, người à. Tiết Đông chỉ vào Trương Bảo Ngọc cười to. Người đầu này. Chấm ngoặc kép, cang. Hai người đang nghiên cứu làm sao lại từ Ngô Thiên Dận chỗ ấy bắt chẹt một bút thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng súng. Chuyện ra sao a? Tiết Đông dáng tươi cười biến mất. Cất bước đi hướng cổng hô. Tình huống gì a? Thế nào lại bắn súng rồi? Trong nội viện, bành bành bành. Ba đài ô tô đụng nát dây kẽm hàng rào. Xông phá chất gỗ lan can. Đằng đằng sát khí tới. Căng căng căng. Cổng tròi canh chỗ phiên trực binh sĩ. Đưa tay liền hướng về phía ba đài xe kéo đi hỏa. Đánh đuôi xe chỗ hỏa tinh tử văng khắp nơi. Nhanh, mau đỡ còi báo động. Nổ súng binh sĩ giống lớn một tiếng. Chòi canh bên trong. Một tên binh lính nâng đỡ trên đầu bông vải mũ. Khom người vọt tới bên cạnh bàn. Đưa tay ấn còi báo động. Tích lanh canh. Chói tai tiếng chuông tại toàn bộ trong đại viện vang lên. Trong phòng, Tiết Đông một mặt mộng bê đứng tại đại sảnh. Phản ứng một hồi lâu. Mới cả Lam nói ra, địch tập sao, ở khu quy hoạch bên trong lôi tử lại hung ác, cũng rất ít có người dám ở rời chú quân đơn vị khoảng cách gần như thế. Đi vũ trang xung kích quân sự điểm tiếp tế, cái này theo cản đường cướp bóc quân lương, quân dụng vật tư là hai việc khác nhau, bởi vì cái sau đồng dạng đều là hành xử đến ở khu quy hoạch chỗ sâu, mới có thể sẽ bị cướp, nhưng cái này điểm tiếp tế vị trí. Rời chú quân đơn vị, rời Tùng Giang Bắc Môn cũng không quá xa. Vì lẽ đó, Tiết Đông mộng, hắn trong lúc nhất thời đều không dám xác định là có người đánh vào tới. Bởi vì theo cái này điểm tiếp tế sau khi xây xong, còi báo động liền mẹ nhà hắn không có vang lên. Cầm súng, trong phòng binh sĩ có người trước phản ứng lại, kéo cổ giống lên một tiếng. Đúng, tranh thủ thời gian cầm súng. Kêu gọi chi viện, Tiết Đông dù sao cũng là cái doanh trưởng, hơn nữa còn là thời đại này sĩ quan, hắn không có khả năng thật là cái già áo túi cơm. Cơ bản sĩ quan tố chất là không thể nghi ngờ, vì lẽ đó hắn kịp phản ứng về sau, lập tức quát, dựa theo các ban phân tổ, dựa vào có lợi địa hình tiến hành phòng ngự, đều trước đừng đi ra ngoài, lập tức liên hệ cảnh vệ gác cửa, hỏi thăm tình huống. Chấm ngoặc kép, bên ngoài, Ngô Thiên Dận mang theo tự đê bước theo trong xe nhảy xuống tới. Hắn mặc dù thân mang bẩn thỉu quân áo khoác, nhưng lại không hiểu xuyên ra tiểu mã ca áo khoác lớn cảm giác. Cả người thân ở quân sự điểm tiếp tế bên trong. Một điểm không hoảng hốt đưa tay chỉ tiểu tâm nói ra. Người dẫn người hướng cửa sổ dựa vào. Tiêu Ngạn chính diện ngăn cửa. Nhanh lên, phần phật. Một đám người nghe được mệnh lệnh về sau. Chen chúc lấy tiến lên. Cửa chính chỗ. Ba tên cầm súng cảnh vệ. Một mặt cầm bộ đàm điên cuồng gào thét. Một mặt chính thí giò lấy bọc đánh tới. Ngô Thiên giận hoành đao lập mã đứng tại ô tô bên cạnh. Không tránh không né, trực tiếp hướng phía trước ép bước ôm hòa. Cộc cộc cộc cộc, một loạt tử đê đảo qua đi. Kích lên mặt đường vô số bùn đất cùng đá vụn. Ba cái cả ngày không có việc gì lính hậu cần. Tại chỗ liền bị đánh trở về. Chỉ có thể trốn ở phiên trực chòi canh bên ngoài quấy rối. Ngô Thiên giận không tiếp tục để ý đối phương. Quay người hô, nhanh lên. Trong phòng, Tiết Đông mang theo mười mấy người vừa mới tản ra đội hình. Chuẩn bị chặn đánh phía ngoài không biết tên đạo tặc. Lạch cạch, Tiểu Tâm dẫn người tại cửa sổ cái khác trên vách tường. Liền dán bốn chói Ngô Thiên giận hôm qua không dùng nổ y. Lập tức cất bước lui lại. Ngồi xuống, Ngô Thiên giận hướng về phía Tiêu Ngạn khoát tay. Đám người đứng vững chính diện khẩu cửa phòng. Toàn bộ ngồi xổm ở trên mặt đất. Tích tích, Tiểu Tâm lui lại, trực tiếp ấn cho nổ chốt mở. Ầm ầm, ầm ầm, ngoặc kép chấm chấm. Mấy tiếng nổ vang rung trời rung động ở khu quy hoạch. Hai phiến xi măng bê tông kiến tạo vách tường, giống như giấy đồng dạng bị tạc khai. Cả tòa phòng ốc lều đỉnh nện xuống đến, kéo gãy không biết bao nhiêu sợi dây điện, trực tiếp để nguyên một khu vực đèn điện tắt máy. Rầm rầm, lều đỉnh gạch vỡ đầu lĩnh, khối gỗ vuông, trần nhà, lốp bốp rơi xuống, đập Tiết Đông bọn người căn bản không chỗ tránh né. Ngô Thiên giận một tay mang theo súng trường, cái eo cực kỳ thẳng tắp, sải bước theo nổ nát vụn vách tường chỗ đi vào trong phòng. Tiết Đông mặt mũi tràn đầy đều là cho bụi, ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Thiên giận, nháy mắt mộng, hắn liền mặt đều mẹ hắn không có được. Đây là sao mà phách lối? Cộc cộc cộc, Tiêu Ngạn phá tan cửa phòng, mang theo các huynh đệ vọt vào. Trông thấy người trực tiếp ôm hòa, liên tục đả thương 3-4 tên lính về sau. Mới há mồm quát, CNM, tất cả mọi người cho ta ngồi xổm thành một loạt. Lập tức, Tiết Đông không thể tin nhìn xem Ngô Thiên giận. Trong mắt không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, chỉ có không hiểu quát hỏi. Con mẹ nó ngươi chính là không phải điên rồi. Ngươi dám dẫn người xung kích quân sự điểm tiếp tế. Ta Ngô Thiên giận khả năng ngày mai chết. Cũng có thể là sau này chết. Thậm chí đến cuối cùng khả năng liền cái thi thể đều không thừa. Nhưng là liền hôm nay. Ta chỉ cần còn có khẩu khí. Ta liền không khả năng quỳ xuống. Vĩnh viễn không có khả năng. Ngô Thiên giận một cước đá vào Tiết Đông trên mặt. Ăn nói mạnh mẽ nói ra. Thể chế không được, chú quân không được, thời đại cũng không được. Ngươi, con mẹ nó ngươi bê càng không được. Bành bành bành, Ngô Thiên giận hướng về phía Tiết Đông đầu liền đập mạnh 3 cước về sau. Quay đầu liền nhìn về phía vừa bị Tiểu Tâm đè lại Trương Bảo Ngọc. Trương Bảo Ngọc nhìn xem Ngô Thiên giận, đầu tử ông trực hưởng. Hắn liền mẹ nhà hắn làm không rõ ràng. Một cái hỗn mặt đất cầu sinh người. Vì sao dám đánh quân sự điểm tiếp tế? Chẳng lẽ không phải tiền cùng sinh tồn quan trọng hơn sao? Ngô Thiên giận mang theo súng đi tới. Cúi đầu nhìn xem Trương Bảo Ngọc quát hỏi. Ngươi có phải hay không một con chó? Trương Bảo Ngọc sửng sốt một chút. Hắn muốn cầu sinh. Vì lẽ đó lập tức gật đầu. Là. Đúng vậy a, ta là. Đúng rồi. Ngươi chính là một con chó mệnh. Dựa vào long. Ngươi vẫn là con chó. Ngô Thiên giận nâng lên súng. Chỉ vào hắn quát. CNM. Cũng bởi vì trên mặt đất có các ngươi đám này chó. Thành nội ngoài thành Thiên Nhi mới vĩnh viễn sáng không đứng dậy. Ngô Thiên giận. Trương Bảo Ngọc ý thức được cái gì? Quay người liền tránh. Căng căng căng. Ngô Thiên giận hướng về phía đầu của hắn liền vỡ 3 phát. Gọn gàng mà linh hoạt. Phú lực sinh hoạt thôn thực túc điếm bên trong. Tần Vũ sắc mặt có chút ngưng trọng, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Không quan tâm, Hoàng Sơn sắc mặt rất khó coi trêu chọc một câu. Ai nha, cái này lão Ngô đuôi có chút chậm a. Bằng không, ta tự thân lên nhà hắn đón hắn đi thôi. Rạng sáng 4 chương, sáng sớm không càng, ban đêm lục chương. Hôm nay triệt để này, cầu đặt mua, cầu đề cử, làm a, huynh đệ manh. Mặt khác, bởi vì tình hình bệnh dịch nguyên nhân, công chúng hào rút thưởng sẽ trì hoãn 2-3 ngày. Còn xin đại gia kiên nhẫn chờ đợi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.